One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 13, sát nhân cuồng. Nhìn Yasuo cùng Akame hai người rời đi, Mai cắn thật chặt răng. Bên trong cũng ở mắng to, mà bên Leon thì lại mang theo ý cười. Biết rõ nhà đầu hoàn toàn luân hãm, bất quá tên kia xác thực khiến người tâm động, liền ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Hậu sơn, hai đạo bóng người màu đen không ngừng ở đụng nhau. Lần thứ hai tách ra, Akame thở hổn hển, mà Táng Thiên thì lại mang theo ý cười. Đã so trước đó tốt nhiều, tin tưởng lại có thêm một cái hứng thú thời gian, hoàn toàn có thể thích ứng phụ trọng, tiềm lực thật không tệ. Được, hôm nay trước hết tới đây. Phòng trừng tối hôm nay thì có nhiệm vụ. Đến thời điểm đó ở cái kia mục tiêu đến đoán luyện đi. Yasuo chậm rãi ngồi trên đồng cỏ, cười nhìn Akame. Akame gật gù, sau đó cũng tới đến Táng Thiên bên người dưới trướng. Nhìn xanh thảm thiên không, tâm lý cảm giác phi thường yên tĩnh. Đúng, Akame, ngươi có mục đích gì đánh dấu cùng lý tưởng sao? Yasuo cười nhìn Akame. Nghe được Yasuo, Akame lắc đầu một cái, sau đó lại gật gù, lập tức mở miệng nói, ta gia nhập Nightreign chỉ là bởi vì muốn giết những cái ác nhân, để thế giới khôi phục ôn hòa. Đây chính là ta hiện tại lý tưởng, mục tiêu đó là có thể để ngươi xuất đao. Yasuo không khỏi sững sờ, sau đó ôn nhu vuốt Akame đầu. Sau đó 947 cười nói, cái mục tiêu này so với lý tưởng còn muốn lớn hơn nha. Bất quá ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Một người có lý tưởng cùng mục tiêu là việc tốt. Cố gắng lên, Akame khẽ cắn răng, sau đó thẹn thùng mở miệng nói, Yasuo, ngươi thích ta sao? Ta nói là giữa nam nữ loại kia yêu thích. Yêu thích, đương nhiên yêu thích. Akame xinh đẹp như vậy, vóc người lại tốt như vậy, đổi lại ai cũng sẽ thích. Yasuo cười lắc đầu một cái. Akame vóc người xác thực rất tốt, phòng trừng đều có 36D đi. Vậy, Akame đỏ mặt túi đầu, lời còn chưa nói hết, đã bị Yasuo cắt đứt. Yasuo nhìn Akame lắc đầu một cái, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, thế nhưng người trước hết nghĩ rõ ràng, ta gia nhập Nightreign không có thời gian bao lâu, cũng có thể nói chúng ta quen biết không có thời gian bao lâu. Người làm sao biết xác định thích ta, khả năng cũng là sùng bái nguyên nhân. Người trước tiên suy nghĩ kỹ càng vấn đề này. Được, người cẩn thận nghĩ một hồi đi, người thật giống như muốn chuẩn bị cơm tối đi, mọi người đều chờ đâu. Yasuo cười ra lên Akame. Hắn cũng có chút yêu thích cái này có chút ngốc manh muội tử. Rất đơn thuần một cái nữ hài. Ừ, Akame ngốc manh gật gù. Sau đó cùng Yasuo hướng về trụ sở đi đến. Bóng đêm buông xuống, Nagenda ngưng trọng nhìn mọi người. Lần này mục tiêu là đế đô cái kia trong truyền thuyết liên tục tội phạm giết người. Hắn ở lúc đêm khuya biết tùy cơ điểm ra hiện, chém tới người bị hại đầu lâu. Đã có đến mấy chục người gặp phải hắn độc thủ, trong đó có 3 phần người là cảnh vệ đội chứ. Mạnh thật à, Tatsumi sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Cảnh vệ đội người cơ bản cũng không yếu, thế nhưng người này lại giết người có 3 phần là cảnh vệ đội người. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là cái kia chém đầu mai táng sát nhân ma giang. Lơ bớt gật gù, có thể có như vậy thực lực, khẳng định chính là cái tên này. Vậy là ai a? Tatsumi nghi hoặc nhìn Lơ Bớt. Hắn chưa từng nghe nói người này. Ngươi không biết sao? Ngươi quả thật là ở lại thâm sơn cùng cốc nhà quê. Chém đầu mai táng sát nhân ma giang. Nghe nói hắn là ở đế đô to lớn nhất ngục giam đao phủ. Bởi vì phải giết người quá nhiều, hắn mỗi ngày trôi qua không ngừng lặp lại. Mai khinh bỉ nhìn Tatsumi, sau đó mở miệng giải thích. Nghe được Mai, Tatsumi gật gù, vẫn luôn ở giết người. khẳng định cũng chết lặng. Hơn nữa tinh thần khẳng định cũng có vấn đề. Dù sao mỗi ngày làm việc đều là giết người. Đổi lại ai cũng không đỡ nổi. Yasuo cũng cười khổ một tiếng. Thế giới này thật đúng là cỡ nào biến thái. Một cái so với một cái còn muốn biến thái. Lạc thú dằn vặt người. Yêu thích giết người thật sự là quá nhiều. Sau đó, chỉ bằng những ở ngục giam chém đầu đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn liền chạy đi đại lộ hành hung. Thảo phạt tạo thành lập về sau hắn liền biến mất. Thật không nghĩ tới, cái tên này lại sẽ xuất hiện ở đế đô. Bulat cười lắc đầu một cái. Thật là một nguy hiểm gia hỏa a. Chúng ta nhanh lên một chút đem hắn tìm ra sau đó đánh đổ. Tatsumi nắm thật chặt nắm đấm. Như vậy gia hỏa thật sự quá nguy hiểm. Lời mới vừa nói xong, Bulat liền một cái đè lại Tatsumi đầu. Sau đó mở miệng nói, chờ chút đã, Tatsumi, giang trộm đi giám ngục trưởng Tây Gu. Sau đó trở thành ở đại lộ hành hung phạm. Không hai người cùng nhau khởi hành động, người sẽ rất nguy hiểm. Nhìn Tatsumi cùng Bulat dáng dấp kia, Yasuo tâm lý có chút phát lạnh. Tuy nhiên hắn không kỳ thị gay, thế nhưng cũng không thích. Bulat cái tên này ánh mắt ôn nhu như vậy, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Không ngừng Yasuo cảm thấy như vậy, làm người trong cuộc Tatsumi cũng nguýt nguýt. Hiện tại hắn liền cảm giác mình rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào thân thể liền biết khó giữ được, cũng rơi vào bù não bên trong, nhất thời cảm giác phát tởm. Đúng, boss, rằng bây giờ được Tây Gu rốt cuộc là loại hình gì? Mai nghi hoặc nhìn Nayenda, rất xin lỗi, vẫn còn ở điều tra ở trong. Nayenda lắc đầu một cái này nàng cũng không biết rằng. Chỉ biết giang trộm đi Tây Gu là loại hình gì nàng cũng không biết rằng. Lại nói, cái kia Tây Gu đến cùng là dạng gì đồ vật? Tatsumi nghi hoặc nhìn Nayenda. Tiếng nói vừa hạ xuống, một cây đao liền chém ở bên cạnh hắn, dọa hắn nhảy một cái. Chính là cái này đồ vật. Akame nhàn nhạt mở miệng, ta còn là không hiểu lắm. Tatsumi cười khổ nhìn Akame. Đây là một tốt thời cơ, cũng làm cho Tatsumi hiểu biết một chút đi. Nayenda gật gù, sau đó giảng giải Tây Gu khởi nguồn. Nói cách khác, đây cũng là 48 dạng binh khí bên trong sao? Tatsumi nghi hoặc nhìn Akame, chém phải giết Musarame, chỉ cần bị yêu đao chém trúng, chú độc liền biết tiến vào vết thương sau đó khiến người ta chí tử. Không có giải độc cách nào. Bách thú vương hóa vua sư tử. Lãng mạn pháo đài pumpkin. Ác quỷ quấn quanh người thao tác khải giáp. Vạn vật hai đoạn tiêu hồn. Thiên biến vạn hóa giao nhau chi đuôi. Nayenda mở miệng giải thích Nairet mọi người Tây Gu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.